Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, sinh mệnh chi tuyền trừ thi độc. Đúng vậy a, dù sao đều muốn trở thành cương thi, mà một khi trở thành cương thi, như vậy thì mang ý nghĩa bản thân cũng đã chết đi, biến thành một bộ cái xác không hồn. Đến lúc đó, bản thân tất cả bảo vật bao quát truyền thừa thậm chí ký ức, đều sẽ theo lấy bản thân biến thành cương thi mà biến mất. Nghe được Diệp Dương nói chuyện, thanh niên đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy trong đầu liền nổi lên ý nghĩ này. Ở dưới loại tình huống này, bản thân ký ức bị Diệp Dương nhìn trộm cũng không có cái gì. Mà nếu như Diệp Dương có thể lấy được bản thân truyền thừa, vậy liền không thể tốt hơn. Chỉ ít, tại bản thân biến thành cương thi sau đó, bản thân truyền thừa còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, mà sẽ không theo lấy bản thân biến thành cương thi mà liền như vậy đoạn tuyệt đi. Người thật sự có nắm chắc sao? Thanh niên sắc mặt phát xanh, ngữ khí bình tĩnh dò hỏi. Diệp Dương lại là lắc đầu. Hắn cũng không dám hứa chắc có nắm chắc. Hắn chỉ có thể nói tận lực thử nghiệm một cái. Dùng cố gắng lớn nhất đi thử nghiệm một cái mà thôi. Nhìn thấy Diệp Dương lắc đầu, thanh niên cũng không khỏi khẽ lắc đầu, tiếp lấy liền cười khổ một cái. Diệp Dương dù sao chỉ là La Thiên Thượng Tiên mà thôi, sao sẽ có nắm chắc khu trừ bản thân thi độc? Cái kia thi độc có thể liền chính mình cũng không cách nào khu trừ, huống chi là Diệp Dương. Bất quá, bị hắn thử nghiệm một phen chưa chắc không thể. Thế là thanh niên liền đồng ý Diệp Dương đề nghị. Tiếp theo, bọn họ liền tiến vào bên cạnh một gian công trình kiến trúc bên trong. Trong kiến trúc cũng đã đại môn rộng mở. Bên trong cương thi sớm liền đã rời đi công trình kiến trúc. Tiến vào công trình kiến trúc sau đó, Diệp Dương liền bắt đầu tại kiến trúc vật cửa ra vào bố trí tầng tầng cấm chế. Người nào cũng không biết tại khu trừ thi độc quá trình bên trong sẽ phát sinh cái gì, sẽ cần bao lâu thời gian. Diệp Dương có thể không hy vọng ở trong quá trình này bị cái khác tiên nhân hoặc là cương thi đánh cho quấy rầy, như thế hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Nhìn xem Diệp Dương đại thủ huy động, nguyên một đám cấm chế liền bị bố trí đi ra. Thanh niên tức khắc trước mắt sáng lên. Diệp Dương bố trí trận pháp tương đối cao cấp. Mặc dù hắn nhìn xem Diệp Dương bố trí đến rồi nguyên một đám cấm chế, nhưng tuyệt đại bộ phận cấm chế, hắn đều nhìn không minh bạch, càng thêm nghĩ không ra phá giải phương pháp. Nếu như ở bên ngoài tiên giới, hắn muốn phá mất những cái này cấm chế mà nói, biện pháp duy nhất liền là trực tiếp dùng bạo lực đem hắn phá hủy. Diệp Dương tại cấm chế phương diện tạo nghệ khá cao. Cái này gia hỏa rốt cuộc là người nào? Cấm chế tạo nghệ quá mạnh. Thanh niên trong lòng nghĩ ngợi. Không biết tại sao, hắn trong lòng đột nhiên hiện lên ra một tia hy vọng. Có lẽ Diệp Dương thật sự có thể trợ giúp hắn khu trừ linh hồn thi độc. Đây chính là hắn lần thứ nhất đối khu trừ thi độc sinh ra hy vọng. Mà tất cả những thứ này chuyển biến đều là đang tận mắt nhìn thấy Diệp Dương bố trí cấm chế sau đó. Thanh niên ngồi xếp bằng xuống, triệt để mở rộng linh hồn không gian. Về phần tâm linh không gian, hắn cũng không có rộng mở. Dù sao, mặc dù hắn muốn trở thành cương thi, hắn cũng không có khả năng đem bản thân hết thảy đều bại lộ ở Diệp Dương trước mặt. Hắn căn bản làm không được. Diệp Dương xếp bằng ở thanh niên phía trước, tâm niệm khẽ động ở giữa, một đạo linh hồn chi lực cũng đã trực tiếp vọt vào thanh niên linh hồn không gian bên trong. Linh hồn chi lực, làm cảm giác được cái kia một đạo linh hồn chi lực đồng thời, thanh niên không khỏi chấn kinh một cái. Nguyên bản hắn còn coi là Diệp Dương là dùng tâm linh chi lực tiến vào bản thân linh hồn. Dù sao nếu như không có trưởng khống linh hồn mà nói, là không thể nào trực tiếp vận dụng linh hồn chi lực. Cho nên, hắn liền kinh hãi. Đây là hắn hôm nay lần thứ ba trên mặt biến sắc đương nhiên. Bị thi độc cảm nhiễm biến thành cương thi, người trưởng khống linh hồn. Cuối cùng, thanh niên vẫn là không nhịn được dò hỏi. Diệp Dương không có nói, chỉ là hơi hơi gật đầu. Mà nhìn thấy Diệp Dương khẳng định trả lời, Thanh niên trong lòng thì là rung động không thôi. Giờ này khắc này, hắn trong lòng sinh ra cái kia một tia khu trừ thi độc hy vọng thì là vào lúc này bị cấp tốc phóng. Đại, thậm chí, nghĩ đến có khả năng khu trừ thi độc, hắn đều không khỏi bắt đầu có chút ít kích động. Hắn mặc dù đem sinh tử nhìn rất nhạt, nhưng người nào đều không muốn chết. Nếu như có thể bất tử, có thể không trở thành cương thi, ai còn nguyện ý đi chết, đi trở thành cương thi đâu. Diệp Dương cũng không có để ý tới thanh niên biến đổi lại biến sắc. Lúc này hắn linh hồn chi lực cũng đã tiến vào thanh niên linh hồn không gian bên trong. Thanh niên linh hồn cũng đã thành hình, mà hắn linh hồn không gian cũng có kích thước nhất định. Nhưng so sánh tới nói cũng không lớn. Trên thực tế, những cái kia không có trưởng khống linh hồn, không có tu luyện linh hồn người, bọn họ linh hồn không gian đều không lớn. Nhưng so sánh tới nói, thanh niên linh hồn không gian là so sánh lớn. Vào lúc đó, hắn toàn bộ linh hồn không gian bên trong đều tràn ngập thanh sắc. Một cỗ âm khí càng là tràn ngập ở tại toàn bộ linh hồn không gian bên trong. Cẩn thận nhìn sang, cùng thanh niên giống nhau như đúc. Ước chừng bàn tay lớn nhỏ thanh niên linh hồn thì càng là phát xanh lợi hại. Quả nhiên là linh hồn bị lây bệnh. Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện được thanh niên linh hồn không thích hợp chỗ. Hắn linh hồn phát xanh lợi hại, mà linh hồn bên trong càng là có một cỗ không hiểu lực lượng đang vận chuyển. Cỗ kia không hiểu lực lượng hẳn là chính là trong truyền thuyết thi độc. Lúc này, thanh niên linh hồn cũng đã ước chừng có tám thành đã bị thi độc xâm chiếm. Mà một khi hắn linh hồn toàn bộ bị thi độc cảm nhiễm mà nói, như vậy thanh niên tất nhiên sẽ trở thành cương thi. Ân, Diệp Dương sắc mặt tức khắc hơi đổi. Ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên phát hiện, tại thanh niên linh hồn không gian bên trong âm khí, thanh khí thế mà bắt đầu xâm nhập hắn tiến vào thanh niên không gian bên trong cái kia một đạo linh hồn chi lực, thi độc lan tràn toàn bộ linh hồn không gian. Phàm là tiến vào thanh niên linh hồn không gian người đều sẽ nhận thi độc xâm nhập. Diệp Dương một tia linh hồn chi lực liền đã gặp xâm nhập. Nhìn thấy Diệp Dương sắc mặt hơi đổi một chút, thanh niên tức khắc trong lòng tức khắc thầm kêu không tốt. Nhưng nội tâm lo lắng đồng thời, hắn cũng không có hỏi thăm, bởi vì hắn không biết Diệp Dương lúc này đang làm cái gì. Nếu như hắn mở lời hỏi mà nói, có thể hay không quấy nhiễu đến Diệp Dương đâu, sau đó dẫn đến thất bại trong gang tấc đâu. Hiện tại thế nhưng là thời khắc mấu chốt, nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ phát sinh sự tình gì. Diệp Dương cái kia một tia linh hồn chi lực thế mà bị thi độc lây nhiễm. Mà Diệp Dương hiện tại tựa hồ cũng không có biện pháp giải quyết bộ dáng. Nhìn thấy, thanh niên không khỏi càng thêm lo lắng. Thậm chí, hắn trong lòng càng là nổi lên như thế một cái ý nghĩ đừng kết quả là Diệp Dương không cách nào trợ giúp hắn khu trừ linh hồn thi độc. Đừng liền mình cũng góp đi vào, cuối cùng biến thành cương thi. Tâm niệm khẽ động, tức khắc, số lớn lực lượng cùng linh hồn chi lực giống như hồng lưu đồng dạng cách không liền ầm ầm đánh vào thanh niên linh hồn không gian bên trong, muốn thanh trừ cái kia một tia trên linh hồn cảm nhiễm thi độc. Bất quá, sự thực là tàn khốc. Bất luận là tu vi lực lượng vẫn là linh hồn chi lực, đều thủy chung không cách nào khu trừ những cái kia thi độc. Mà ở trong quá trình này, Diệp Dương linh hồn bị xâm nhập càng ngày càng lợi hại. Thậm chí, thi độc cũng đã đi theo hắn thi độc lan tràn tới. Muốn cách không cảm nhiễm hắn linh hồn, Diệp Dương cũng không có nhụt chí. Tâm niệm khẽ động. Một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền bị hắn đưa vào đến thanh niên linh hồn không gian bên trong. Tiếp theo, cái bình bị chấn nát, bên trong sinh mệnh chi tuyền tức khắc phun ra ngoài, trực tiếp vẩy rơi vào Diệp Dương cái kia một tia bị thi độc cảm nhiễm linh hồn chi lực bên trên. Suy suy, tức khắc, một làn khói xanh bốc lên. Ở thời khắc này, Diệp Dương cùng thanh niên rõ ràng nhìn thấy lây nhiễm Diệp Dương linh hồn chi lực bên trên thi độc bị chôn vùi rớt. Nhìn thấy, thanh niên tức khắc đại hỉ. Hắn biết rõ, bản thân trên linh hồn thi độc có khả năng bị khu trừ rớt, mà Diệp Dương lại là cao hứng không nổi. Thi độc là bị thanh trừ hết, nhưng sinh mệnh chi tuyền cũng không có. Loại tình huống này chỉ có thể nói thi độc cùng sinh mệnh chi tuyền đồng quy vu tận. Đi qua Diệp Dương quan sát, trên thực tế sinh mệnh chi tuyền mặc dù có tác dụng, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn. Muốn thanh trừ hắn linh hồn chi lực bên trên thi độc đều tiêu hao một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền. Nếu như muốn diệt đi thanh niên trên linh hồn tất cả thi độc, sợ là cần Diệp Dương toàn bộ sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền chân quý dường nào? Nếu như vẻn vẹn dùng để thanh trừ những cái kia thi độc, vậy liền quá lãng phí. Bất quá, Diệp Dương tử phủ bên trong bản thân sẽ sinh ra sinh mệnh chi tuyền. Mặc dù hắn tiêu hao không còn, nhưng rất nhanh liền sẽ một lần nữa dành dụng không ít sinh mệnh chi tuyền. Cho nên, nếu như sinh mệnh chi tuyền thật có thể cứu thanh niên mà nói, hắn chưa hẳn không thể tiêu hao sinh mệnh chi tuyền cứu thanh niên. Nhưng cái này thiên không thành bên trong thế nhưng là có cương thi có thể cho thi độc trực tiếp cảm nhiễm linh hồn. Đối mặt dạng này cương thi, mặc dù Diệp Dương trưởng khống linh hồn, cũng không dám hứa chắc bản thân sẽ không trúng chiêu. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ lưu lại bộ phận sinh mệnh chi tuyền làm tự vệ tác dụng. Dù sao, hắn tử phủ mặc dù có thể sinh ra sinh mệnh chi tuyền, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng đản sinh ra số lớn sinh mệnh chi tuyền. Trước thử nghiệm một cái, Diệp Dương nhìn về phía thanh niên linh hồn, đồng thời, lại một bình sinh mệnh chi tuyền tiến vào thanh niên linh hồn không gian bên trong. Suy suy, Diệp Dương trực tiếp đem một bình sinh mệnh chi tuyền khuynh đảo tại thanh niên linh hồn phía trên. A, tại thanh yên bốc lên đồng thời, nương theo lấy thanh niên một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Loại thống khổ này thế nhưng là phát ra từ linh hồn đau đớn mì tôm ca. Dù cho là thanh niên cũng nhịn không được kêu thảm lên tiếng. Suy suy suy, sinh mệnh chi tuyền nổi lên tác dụng, bắt đầu cùng thanh niên trên linh hồn thi độc đồng quy vu tận. Cuối cùng, không lâu sau đó, sinh mệnh chi tuyền đã tiêu hao hết, thanh niên linh hồn cũng kết thúc bốc khói xanh. Diệp Dương lập tức liền nhìn sang, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Sinh mệnh chi tuyền mặc dù có hiệu quả, nhưng hiệu quả quá yếu ớt. Một chai nhỏ này sinh mệnh chi tuyền mới thanh trừ hết thanh niên trên linh hồn thi độc một phần vạn, thậm chí còn không đến. Hơn nữa, tại thanh trừ sau đó, những cái kia thi độc lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc lan tràn tới. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, thanh niên linh hồn bị thanh trừ hết thi độc cái kia đinh điểm địa phương cũng đã lần thứ hai bị thi độc cảm nhiễm. Nhìn thấy Diệp Dương cùng thanh niên không khỏi mặt tối sầm. Diệp Dương còn không có gì, nhưng thanh niên lại là cảm giác được có chút tuyệt vọng. Hắn mặc dù không biết sinh mệnh chi tuyền, nhưng là có thể cảm giác được sinh mệnh chi tuyền chỗ chân quý. Diệp Dương có thể có bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền? Coi như hắn có, cũng không có khả năng toàn bộ lấy ra dùng để cứu hắn a. Sinh mệnh chi tuyền sợ là không cách nào thanh trừ những cái này thi độc. Diệp Dương lắc đầu, thở dài một hơi, loại tình huống này phía dưới, nếu như muốn thanh trừ thi độc, như vậy thì chỉ có thể vận dụng số lớn sinh mệnh chi tuyền. Trong nháy mắt đem tất cả thi độc thanh trừ hết, nếu không cũng rất dễ dàng bị một lần nữa cảm nhiễm. Nhưng Diệp Dương đoán chừng một cái, coi như hắn vận dụng toàn bộ sinh mệnh chi tuyền, hắn cũng không có biện pháp đem tất cả thi độc đều thanh trừ hết. Mà dù là chỉ còn lại từng tia thi độc không có bị thanh trừ hết, như vậy không cần mấy hơi thở thời gian, cái kia thi độc liền sẽ cho tàn lại cháy, cấp tốc cảm nhiễm thanh niên linh hồn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.